1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, đều có tương lai riêng, hai hợp một chương tiết. Hôm nay ba canh hoàn thành, một đêm chưa ngủ, không ra Lý Hòa dự kiến chính là Phó Hà lựa chọn thứ hai con đường. Bất quá lựa chọn đi địa phương làm cho Lý Hòa ngoài ý muốn. Lại là Singapore, nàng cho ra nguyên nhân rất đơn giản. Singapore cùng loại người Hoa nhiều, nhìn xem quen thuộc, nếu là đi Âu Mỹ, nhân cao mã đại quỷ Tây Dương nàng nhìn xem phạm sợ hãi. Hắn để Đồng Hạo bồi tiếp nàng đi công việc hộ chiếu. Sau đó hắn tự mình lái xe đem nàng đưa về Hương Hà xử lý công ty công việc. Cần bồi thường phải bồi thường, nên lui muốn lui, hết thảy dựa theo quy củ tới. Hai ngày qua, từ đầu đến cuối hai người đều chưa hề nói hơn mấy câu nói. Một người là tâm lý hữu khí, một người khác là tâm lý hữu oán. Nhìn xem manh đô đô ăn bánh gato Phó Nghiêu, Lý Hòa tâm nháy mắt liền mềm nhũn. Hắn ôm Phó Nghiêu, sờ sờ đầu, ôn nhu nói. Chờ ba ba có thời gian liền sẽ đi xem ngươi, có được hay không? Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, cố gắng làm một cái hữu dụng người. Thật xin lỗi, Phó Hà nhìn xem một màn này, rốt cục chịu cúi thấp đầu. Trước mắt sự nghiệp của nàng không có, địa vị không có, đến nhanh, đi nhanh, nàng không muốn lại mất đi Lý Hòa. Lý Hòa nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Về sau làm việc thêm động não, ngươi là hơn 30 tuổi người, không thể lại từ lấy mình tính tình tới, cho dù là hài tử suy nghĩ, cũng muốn làm cái tấm gương, vẫn không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Ta đi công ty kia sự tình, tân tân khổ khổ thành lập sản nghiệp, Phó Hà vẫn là không yên lòng, ta nghĩ đề cử Phùng Lỗi, đứa nhỏ này coi như không tệ. Sự tình lần trước là ta buộc hắn, hắn cũng là không có cách, ngươi nếu không cho hắn một cơ hội. Lý Hòa cười lạnh nói, ngươi có thể buộc hắn, những người khác cũng có thể buộc hắn, đây không phải phạm sai lầm lấy cớ, hắn sẽ không lại mượn cơ hội cho bất luận kẻ nào cơ hội. Trong xưởng lão công nhân đều là ta một tay để bạt ra chính là không sai. Thế nhưng là bọn hắn làm việc đều rất chân thành, nghiệp vụ năng lực rất mạnh, ta không muốn bọn hắn bởi vì ta sự tình phải chịu liên lụy. Ta muốn, Phó Hà lùi lại mà cầu việc khác, suy nghĩ nhiều làm chút gì, nàng mặc dù không thừa nhận mình sai, thế nhưng là trước mắt kết quả là đã ra tới. Chính nàng là như thế này, nàng không muốn lại để cho người khác đi theo không may. Lý Hòa không nhịn được nói, không cần ta nói 100 lần a, kia là ta cân nhắc vấn đề, không cần ngươi giao chủ tịch quan tâm, ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là chiếu cố hài tử. Còn có, đã ngươi muốn đi Singapore, Singapore có ta không ít bằng hữu, ngươi cũng không cần câu lấy mình cùng hài tử, có chuyện liền gọi điện thoại cho ta, tạ ơn. Nàng còn là có thể cảm nhận được Lý Hòa quan tâm. Trong lòng không khỏi ấm áp. Ai, ta cũng nói tiếng thật xin lỗi. Lần trước không nên động thủ. Ta xin lỗi ngươi. Lý Hòa cũng không đành lòng lại quở trách nàng. Không có việc gì. Ngươi là nam nhân. Nam nhân phải có dáng vẻ của nam nhân. Phó Hà cười. Ta ngược lại cảm thấy dạng này rất có nam nhân vị. Ít kéo con bê, Lý Hòa nhịn cười không được. Ta về sau có cơ hội đi Singapore lại nhìn hai mẹ con nhà ngươi. Đều tốt chiếu cố mình. Tiền đâu, ta đã cho ngươi tụ hợp vào Singapore tinh chuyển ngân hàng tài khoản. Đến sân bay về sau, tiếp ứng ngươi người sẽ đem thẻ cho ngươi. Mật mã là Phó Nghiêu sinh nhật dãy số. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Phó Hà một trận vui mừng. Con trai của ta ta có thể không nhớ được nha. Lý Hòa xoa Phó Nghiêu cái ót tử chính là không nỡ. Buông xuống. Tiểu Nghiêu, ngươi nói có phải là a? Con ngoan, hắn mỗi một đứa bé sinh nhật, hắn đều nhớ rõ ràng. Đây là xuất từ một cái làm cha bản năng. Ca, Lý Hòa hiếu kỳ ngẩng đầu. Phó Hà ngậm miệng nói, ta nghĩ nói một cái yêu cầu. Lý Hòa do dự một chút, vẫn là nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể hay không thường xuyên trở lại thăm một chút. Phó Hà hỏi cẩn thận từng ly từng tí, đương nhiên có thể, cũng không phải lưu vong. Ta để ngươi đi ra mục đích, là muốn cho ngươi thay cái hoàn cảnh, rộng rãi một cái tâm cảnh, không phải để ngươi dạng này tiếp tục bướng bỉnh xuống dưới. Dạng này đối hài tử trưởng thành có chỗ tốt, ngươi nghĩ trở về, ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Cha mẹ ngươi huynh đệ đều tại, trở lại thăm một chút bình thường. Lý Hòa vật cười, Phó Hà hộ chiếu xuống tới. Nàng sau khi xuất phát, không có bất kỳ ai thông chi, liền Lý Hòa đều chưa hề nói. Một cái tay kéo lấy dương hành lý, một cái tay nắm Phó Nghiêu, nước mắt lượn quanh đi. Nàng thích nơi này, nàng yêu quý nơi này. Cái này Lý Hữu nàng khó bỏ khó phân nhân sự. Nàng thật làm gì sai sao? Nàng vì hài tử hết thảy. Đây không chỉ là con của nàng, cũng là con của hắn. Ngồi ở phi cơ trên chỗ ngồi, nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Không nghĩ ra vậy liền không nghĩ. Thế nhưng là nàng vẫn là ngăn không được muốn khóc. Nàng đã cố gắng tại khống chế tiếng nghẹn ngào của mình. Nước mắt vẫn là không cầm được xuống tới. Đem đầu xoay đến cửa sổ, không cho người khác trông thấy. Phó Nghiêu cho nàng lau nước mắt nước. Nàng một cái ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói, hảo nhi tử, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn qua xanh thẳm trời, giống như thật có thể trông thấy hai mẹ con máy bay giống như. Đi tốt, hắn nghĩ không ra Phó Hà sẽ không nói một tiếng đi. Liền cái bắt chuyện đều không có đánh, có lẽ trong lòng của nàng còn có oán khí đi. Đồng Hạo đạo, phòng ở chìa khóa nàng cho Thường Tĩnh, rất tốt, lưu cái tòa nhà, về sau thật muốn trở về, cũng là nhớ. Lý Hòa đốt lên một điếu thuốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng Hạo đạo, buổi sáng pháp viện vừa mới tuyên án hoàn tất, Lý Thư Bạch nhận tội, 5 năm, tiểu cố là 1 năm, đại khuê đâu, phái người nhìn xem. Không nên nói lung tung, cũng không thể ở bên trong quá dễ chịu, không phải hắn tưởng rằng ở bên trong dưỡng lão đâu. Lý Hòa nhớ tới hắn vẫn là nghiến răng, ý của ngươi là, Đồng Hạo sợ hiểu ý sai lầm, ngươi cho rằng ta muốn giết hắn. Lý Hòa lắc đầu, không, giữ lại hắn, để hắn thể nghiệm một cái chúng sinh cũng tốt, lại nói cũng căn bản không tới phiên chúng ta động thủ. Hắn dù sao cũng là năm ngoái linh, có cái cảm mạo, cứu chữa trễ, có lẽ chính là một mệnh ô hô, có thể hay không chống đỡ 5 năm, còn chưa nhất định đâu. Đồng Hạo tiếp tục hỏi, cái kia Lý Gia Thanh làm sao bây giờ? Giang Bảo Kiện đã tới điện thoại hỏi, Lý Hòa cười nói, hắn lão tử ở bên trong chịu tội, hắn làm nhi tử tại sao có thể ra hưởng phúc? Hơn nữa còn là dùng tiền của ta hưởng phúc. Không cửa sự tình, hai cha con đã có phúc cùng hưởng. Gặp nạn đương nhiên muốn cùng làm. Đồng Hạo đạo, ta minh bạch. Lý Hòa nói, vậy liền đi làm đi. Cảm giác hết thảy đều sau cơn mưa trời lại sáng. Không thể tốt hơn. Đồng Hạo vừa mới chuyển quay đầu, liền phát hiện đứng phía sau một cái người cao người trẻ tuổi. Hắn lại quay đầu lại đối Lý Hòa nói, Phùng lỗi tới, ngươi đi mau đi. Lý Hòa xông Đồng Hạo khoát khoát tay, sau đó vỗ vỗ trong công viên ghế dài. Đối Phùng lỗi nói, thất thần làm gì, tới làm, ngươi cái này râu ria xồm xoàm, còn giảng cứu không giảng cứu vệ sinh. Phùng lỗi đần độn đứng tại Lý Hòa trước mặt, khẩn trương cùng tiểu cô nương giống như xoắn ngón tay. Tốt hồi lâu mới nói, thật xin lỗi, Lý ca, ta cô phụ ngươi. Cái gì cô phụ không cô phụ, nói những này quá nghỉ. Ngươi có thể nói là ta nhìn lớn lên, ta hiểu rõ ngươi cái này tính tình. Lý Hòa cũng không để ý. Phùng Lỗi bản chất sẽ không, chỉ là tại đạo đức cùng trung thành ở giữa, hắn lựa chọn trung thành. Phó Hà đối với hắn có đề bạt thưởng thức tri ân, hắn lựa chọn chung với Phó Hà. Ngươi đánh ta mắng ta đều có thể. Phùng Lỗi một bộ dáng vẻ muốn khóc, bộ dạng này trong lòng ta sẽ dễ chịu điểm. Lý Hòa nói, đừng dài dòng như vậy, không phải thật chọc ta phiền. Ngươi biết, ta nếu là thật trách ngươi, ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi cùng giải quyết Lý lão đầu giống nhau là bạn tù, ở bên trong còn có thể một khối làm bạn, đúng hay không? Vâng, Phùng Lỗi đầu thấp hơn. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, ngươi còn như vậy từ, liền trực tiếp rời đi. Ca, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Ta thật biết sai, ta nhất định hối cải. Phùng Lỗi mang theo tiếng khóc nức nở, nếu không phải Lý Hòa trừng mắt liếc, hắn kém chút ngay trước công viên nhiều người như vậy trước mặt quỳ xuống. Ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Lý Hòa lắc đầu, Phùng Lỗi, ta nhớ được ngươi đến ta cái này thời điểm, ngươi vẫn là cái choai choai hài tử, vậy sẽ thật thích ngươi. Thật, ngươi là không tệ hài tử, tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Công ty đâu, cũng có công ty quy củ, ta nếu là tiếp tục lưu ngươi, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là liền chưa quy củ, chưa vương pháp rồi? Có phải là về sau tất cả mọi người có thể học ngươi rồi? Trong lòng ngươi kỳ thật cũng minh bạch, ta để ngươi trở về, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ vẫn là trong mắt mọi người phản đồ, với ai chỗ cũng sẽ không vui vẻ, nói không chừng còn bị khinh bỉ. Ngươi có thể làm vui vẻ sao? Vì lẽ đó, không quản là theo góc độ của ngươi, vẫn là ta bên này đến nói, ngươi cũng không có cách nào lại cùng ta cộng sự. Ngươi là người thông minh, những năm này trong tay cũng không có ít kiếm tiền, là cái có tiền đồ. Chính ngươi làm một mình đi, không thể so với tại ta chỗ này chênh lệch. Ta xem trọng ngươi, tạ ơn. Phùng Lỗi cũng không phải là loại kia không biết được trời cao đất rộng, Lý Hòa làm như vậy đã là rất bảo vệ cho hắn. Bằng không hắn hiện tại khẳng định là tại cục cảnh sát bên trong đời. Mẹ của hắn nhất định sẽ khóc mắt mù, lão bà nhi tử cũng sẽ không người chiếu ứng. Hắn có thể minh xác cảm nhận được, Lý Hòa khách khí mặt ngoài là một viên xa cách tâm. Những này hắn đều hiểu. Trở về không được, rốt cuộc không có cách nào trở lại trước kia. Chuyện này đã tại song phương trong lòng lưu lại bóng ma. Nếu là lúc trước loại kia giao tình, hắn muốn ra làm một mình, Lý Hòa khẳng định sẽ cùng hắn nói, về sau có khó khăn gì cứ việc nói, tận lực giúp sấn. Nhưng là hiện tại, một câu ấm lòng đều không có, tất cả đều là lời xã giao. Được rồi, về sau làm rất tốt mình chính là, người đối thuộc ra ngành nghề quen thuộc như vậy, nhất định có thể ra mặt, rời Trương đồ tể còn có thể ăn với con heo. Ta xem trọng ngươi, Lý Hòa gởi cười, thái độ rất kiên quyết. Phùng Lỗi hắn là sẽ không lại dùng. Ca, thật xin lỗi. Phùng Lỗi hướng phía Lý Hòa thật sâu bái, sau đó bôi nước mắt, ba bước vừa quay đầu lại, gửi hy vọng ở Lý Hòa có thể lại đem hắn hô trở về. Thế nhưng là cái này nhất định là thất vọng. Lý Hòa chỉ là cười hướng hắn vẫy tay từ biệt. Thường Tĩnh một mực bị mơ mơ màng màng. Nhi tử đột nhiên về nhà nói muốn làm một mình, không tại Lý Hòa nơi này làm, đem nàng dọa cho nhảy một cái. Ngươi hà di đi chính là đi, người ta kiếm đến tiền, đương nhiên là có năng lực ra ngoài tiêu xái. Người lúc này mới cái nào cùng cái nào, liền muốn bỏ gánh, cái này không thể được. Trở về, chính ngươi làm một mình sao được? Ngươi không phải khối này liệu? Mẹ, ta chưa bỏ gánh, là Lý ca ủng hộ ta ra làm một mình. Hắn nói ta trưởng thành, cũng nên ra kiến thức một phen mưa gió. Ngươi nói, ta cũng không thể cả một đời dựa vào người khác đi. Cái này nhiều không có ý tứ. Phùng Lỗi cười đến rất miễn cưỡng. Ta có phải là làm ăn liệu? Chính ta rõ ràng, ngươi nhìn tốt a, đúng vậy a, cũng không thể ỷ lại người ta. Thường Tĩnh thở dài, không quan tâm, nàng vẫn là không yên lòng. Trực tiếp đi Lý gia. Đầu mùa đông mặt trời ấm áp, Lý Hoàng ngồi tại cửa ra vào, dọn dẹp Lý Lãm cho hắn bắt lưng. Lý Lãm ngó ngó mình móng tay bên trong đen xám, mặt mũi tràn đầy không vui lòng, nhưng là lại không thể không khuất phục với hắn lão tử dâm uy. Thường Tĩnh tới cười nói, tiểu Lãm thật sự là hiểu chuyện, cái này một mùa vọt vóc dáng rất nhanh, đều không có chú ý. Đúng vậy a. Lý Hòa đem quần áo buông ra, đối Lý Lãm nói, đi xem một chút muội muội đang làm gì, đừng lại tai họa. Nhìn xem nhi tử chạy thân ảnh, hắn cảm giác rất vui mừng. Hoa nhi này là cao lớn, lúc đầu làm nhảy lớp sinh là trong lớp thấp nhất, nhưng là một năm này mạnh mẽ dài cái, đã không phải là thấp nhất cái kia. Dù sao có chúng tiểu cô nương hạng chót đâu, nam hài tử phát dục là so chúng tiểu cô nương muốn sớm một chút. Nhị Hòa, Phùng Lỗi có phải là làm gì sai chuyện? Thường Tĩnh hỏi thật không tốt ý tứ. Lý Hòa cười nói, không có, đứa nhỏ này rất tốt, ngươi không cần nhiều tâm. Ý của ta là Phó Hà đi, một mình hắn ở lại nơi đó cũng cô đơn. Lão trượng nhân, em vợ cái gì, hắn cũng không trông cậy được vào, còn không bằng trở về. Ai, ta chính là hỏi lên như vậy. Thường Tĩnh nói, dù là không tại ngươi nơi này, về sau có lỗi gì chỗ, ngươi còn được chỉ điểm lấy. Cần mắng cứ mắng, không có chút nào dùng khách khí. Nhất định, Lý Hòa ứng phó một câu. Ngươi yên tâm đi. Thường Tĩnh nói, ta đi xem một chút. Nghe nói nhà ngươi lão thái thái trở về. Lão thái thái giờ phút này chính ôm Lý Di tại cây hòe lớn dưới đáy cùng một đám hàng xóm nước miếng tung bay. Hà Lật thái thái nửa đêm làm một giấc mộng, nói nàng nam nhân báo mộng cho nàng nói trong nhà phòng dì nước. Trong lúc nhất thời tâm tư trùng điệp, một đêm đều ngủ không ngon giấc, ngày thứ hai liền muốn vội vàng về nhà. Hà Phương hai tỷ đệ đều nói nàng mê tín, nhưng là vẫn vặn bất quá lão thái thái. Cuối cùng không có cách, Hà Long bồi tiếp nàng trở về một chuyến quê quán. Rốt cục tại Đông Bắc tuyết rơi trước đó trở về. Các ngươi không biết a, hắn cho ta báo mộng thời điểm, ta còn tại cái kia mơ hồ đâu. Chúng ta trong thành phòng ở là nhà ngang, mặt trên còn có người ta đâu, làm sao có thể dỉ nước. Muốn nói là nông thôn phòng ở đi, hương chúng ta xuống phòng cũ đã sớm không có ở đây. Chỉ có làm việc dùng một cái túp lều. Cái kia có thể tính phòng sao? Bất quá ta còn được trở về, không phải không nỡ. Về nhà xem xét, nhà ngang trừ cho bụi, một giọt nước đều chưa. Ta còn đang suy nghĩ đâu. Lão đầu tử không thể nói mò à. Con trai của ta còn cho cười ta đây, liền nói ta mê tín. Nhà ta một cái thân thích nhắc nhở ta nói, ngươi đi nhà ngươi nghĩa địa nhìn nha. Lão thái thái một bên nói vẫn không quên một bên cho Lý Di lột đường. Cái này coi như nhắc nhở đúng. Ta vừa đi nhìn, còn không phải sao. Nhà ta nghĩa địa là sát bên người ta cây lúa. Cái gia đình này hẹp hòi đi rồi. Vì nhiều dính chĩa xuống đất, dùng sẻng đem ruộng đều gọt đến lão đầu tử nhà ta mộ phần. Nước rót vào, các ngươi xem đi, ta cái này cùng người ta thật ồn ào. Tức chết người, hắn làm sao cho ta chiếm tới, liền làm sao cho ta quay lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.